Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuận thế tìm đến ngọn núi xinh đẹp của cô, cái một lớp vải mỏng chậm chậm vuốt ve, dồn ép. Hai gò má của Trình Thi Thi bắt đầu ửng hồng, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Đôi môi của anh di chuyển đến lỗ tai của cô, lưu luyến đặt tại nơi đây từng dấu yêu màu đỏ tím. Thi Thi của anh, sao em có thể quyến rũ đến nỗi khiến cho anh mê mẩn đến vậy? Anh say sưa hôn hết xương bả vai của cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc em đã dùng phép thuật gì về anh, khiến anh không thể nể hà kiềm chế được mình. Lúc nào cũng khao khát được ôm chặt em vào lòng, để em hoàn toàn trở thành của anh, cùng anh hòa làm một. Anh vô cùng dịu dàng thổ lộ tâm sự của lòng mình với cô. Trong lòng Trình Thi Thi có chút giật mình. Chẳng những vì môi của anh bỗng di chuyển xuống thân thể mềm mại mẫn cảm nhất của cô, mà còn bởi vì vừa hôn anh vừa liên tục thổ lộ một chuỗi tâm tình bên tai cô. Chưa có bất kỳ một người đàn ông nào từng nói những lời vừa chân tình vừa nóng bỏng như vậy. Nếu như nói cô không rung động thì là gạt người. Nếu như nói không có một tia cảm động thì càng lừa mình dối người hơn. Vị vương tử điện hạ này chắc chắn đã chạm được vào nội tâm mềm yếu của cô. Bất kể là thân thể hay tâm hồn đều khiến cho cô hoàn toàn mất sức chống cự đối với anh. Nhưng cô lại không muốn đáp lại lời tỏ tình của anh, lại càng không biết mình nên đáp lại lời tỏ tình của anh như thế nào. Cho nên đối mặt với đôi mắt thâm tình say đắm của Brett, cô cũng chỉ có thể cắn môi dưới, im lặng, nhắm mắt. Thì Thi, đáp lại hay không cũng không quan trọng. Dù sao Brett cũng không có hy vọng xa vời là cô sẽ đáp lại anh. Nếu Thi Thi giống những cô gái sùng bái say đắm anh, cả ngày đều đi theo chân anh, dính chặt anh không rời, luôn dùng đôi mắt quan sát anh chăm chú. Chỉ cần anh cười một cái liền phấn khởi sao hò, thì ngay từ đầu đã không gợi lên trong anh bất kỳ sự hứng thú nào rồi. Mà cô căn bản cũng không giống biệt danh người đẹp lạnh lùng nổi tiếng trong công ty, tổn thương hàng vạn trái tim đàn ông. Hãy để cho anh được yêu em. Em có biết mấy ngày qua không được chạm vào em, anh nhớ em nhiều lắm hay không? Nhiều ngày cho cùng cô ân ái, dục vọng của anh đối với cô mãnh liệt đến mức muốn nổ tung. Loại dục vọng thống khổ này không thể nào hóa giải. Điều này chỉ có anh mới biết. Hai bàn tay nhanh chóng cởi cúc áo của Trình Thi Thi, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người cô. Hôm nay Thi Thi mặc chiếc áo lót màu vàng nhạt điểm hoa, che đậy đậy 3/4 bầu ngực, càng tô lên làn da thịt trắng nõn cùng vóc dáng mỹ lệ đầy đặn của cô. Vội vã cởi bỏ áo lót của cô xuống, hai bầu ngực đầy đặn trong nháy mắt bị phơi bày trước mắt anh. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ cuồng vú màu hồng nhạt, dùng răng nhẹ nhàng, khéo léo gặm nhấm nụ hoa. Nụ hoa bị kích thích dần dần phản ứng, từ từ dựng đứng lên, càng ngày càng cứng hơn. Trình Thi Thi chỉ cảm thấy ngực mình vừa nóng vừa nhột, dưới bụng lại toát ra cảm giác tê dại không sao giải thích được. Vuốt ve tiểu anh đào của Trình Thi Thi một hồi, Brett lại chuyển mục tiêu sang phía bên kia. Đợi đến khi nụ hoa bên kia cũng trướng lên cứng ngắc, đôi môi mới chậm rãi di chuyển xuống dưới, rồi theo đường cong đẹp mê người đi thẳng xuống vòng eo bằng phẳng. Đầu lưỡi di chuyển lượn quanh trước rốn đáng yêu của cô. Bàn tay của Trình Thi Thi nắm chặt lấy tấm ga trải giường màu trắng. Trong đầu giờ đã trống rỗng, giống như những lần khác. Chỉ cần thân thể bị anh chạm vào, suy nghĩ của cô chẳng thể nào lưu thông được, chỉ còn cách mặc cho anh sắp xếp. Lúc Brett hôn quanh rốn cô, tay phải cũng không nhàn rỗi, sâu xa, thăm dò trong chiếc váy dài đỏ của cô. Vuốt ve bắp đùi nhạy cảm bóng loáng, ngón giữa len lỏi vào trong bắp đùi đã bị cô khép chặt. Cái một lớp quần lót nhanh chóng tìm chính xác nghị hoa tuyệt mỹ của cô. Bởi thế đã ẩm ướt, cảm nhận được độ ẩm trên tay, Brett hài lòng sơ lên khóe miệng. Xem ra Thi Thi của anh, mặc dù bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trên thực tế cũng là tiểu yêu tinh nhiệt tình. Có điều sự nhiệt tình của cô chỉ cần mình anh biết là được. Những người đàn ông khác không thể có được vinh hạnh này. Chỉ riêng điều này cũng đã hơn hẳn những người đàn ông khác, khiến cho vương tử điện hạ Brett cảm thấy hài lòng. Tiểu yêu tinh nhiệt tình, bây giờ thực sự anh chỉ muốn ăn sạch sẽ em ngay thôi. Lời còn chưa dứt, anh đã cởi quần lót của cô xuống, dùng sức tách hai chân cô ra. Thân dưới của Trình Thi Thi giống như một loại phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian, hoàn toàn hiện ra trước mắt anh. Trình Thi Thi e lệ cắn môi dưới, rất muốn khép hai chân lại, không muốn ở trước mặt anh nhận ra tình cảnh xấu hổ này. Vẻ mặt chỉ những cô gái nhỏ thẹn thùng nhút nhát mới có. Từ trước đến nay gặp bất kỳ tình huống nào, cô cũng đều sẽ bình tĩnh đối mặt. Nhưng hôm nay cô cố gắng kiềm chế hai chân đang kích động của mình, ra vẻ bình tĩnh chịu đựng ánh mắt của Brett khi nhìn vào nơi tư mật của cô, vừa nóng bỏng vừa mắc cỡ. Cố gắng lờ đi ánh mắt kia, nhưng dường như anh đang cố tình đối nghịch với cô. Chuyện tiếp theo càng làm anh thêm khiêu chiến với giới hạn chịu đựng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net